Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, sau cuộc tranh tài. Hôm nay San Cơ 04 cầu thủ tại trên sân bóng lộ ra có chút không yên lòng. Hơn nữa phi thường không tập thói quen, ngày xưa tại sân nhà tranh tài, nhấc đầu nhìn một cái luôn có thể nhìn thấy một phần Lam Hải Dương. Vùng biển này chủ yếu là từ fan hâm mộ bóng đá vung vẩy cờ xí tạo thành. Hôm nay, chỉ có thể nhìn thấy OF một chút đám người, nếu không phải fan hâm mộ bóng đá trên người quần áo chơi bóng. Tất cả mọi người phân biệt không ra đó là sân nhà fan hâm mộ vẫn là sân khách. Ngày xưa bay lên cờ xí hôm nay đều không thấy, nhưng cột cờ vẫn còn, chỉ bất quá khác làm hắn dùng. Sân bóng màn hình lớn bên trong đột nhiên xuất hiện Maga đặc tả. Nửa giây sau, mãnh liệt tiếng xuýt đột nhiên vang lên. Rain đem trong tay cột cờ nâng cao cao. Đỉnh đầu hoành phi trên viết USSERVEIN SKEINEDIKTATUA. Chúng ta câu lạc bộ không phải là kẻ độc tài. Trong sân Bess dùng tiếng Trung lầm bầm câu. Hơi dao động đầu đối bên người Hao Tuấn Mẫn nói, tương đương không có sự sáng tạo, hơn nữa tương đương không có tài văn chương, viết cái này khẩu hiệu người hẳn là không vượt qua 15 tuổi. Hao Tuấn Mẫn giờ khóc giờ cười nhìn lấy Bess, hiện tại Maga loạn trong giặc ngoài, nên biết rõ ta là Maga điểm danh mua được, mà người Bess cũng là thụ nhất Maga coi trọng dòng chính. Tốt rồi. Ngươi lại hướng phía trước một điểm, đừng nhớ trở về thủ. Trận đấu này ngươi là biên phong, ST Poli như muốn phản kích vậy sẽ không lựa chọn ngươi cái này một bên. Bess đem lực chú ý, thả lại đến tranh tài trên. Mặc dù San Cơ 04 từ cầu thủ đến huấn luyện viên chính thậm chí là fan hâm mộ đều có chút không yên lòng, nhưng thăng hạng ST Poli thực lực thực sự quá yếu. Cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liên tục 2 tuần 1 tuần xong sau trận đấu, đằng sau đã không có cúp bóng đá Đức nhiệm vụ, vòng tiếp theo Champions League vòng bảng thi đấu phải chờ tới 2 tuần lễ về sau. Maga lựa chọn tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên để bộ phận chủ lực nghỉ ngơi. Fafan, Raul, Fields, Meselder đều ngồi tại dự bị chỗ trên. Nhưng đội bóng trọng yếu nhất hai cái người vẫn như cũ ra sân. Một cái là tổ chức hạch tâm Bess, một cái khác là vào bóng máy móc Mandzukic. Tại tiếng vỗ tay cùng tiếng xuýt giao thế bên trong, San Cơ 04 tại thứ 25 phút mở ra thắng lợi chi cửa. Draxler phạt ra phạt góc bị giải vây, vòng ngoài Bess trước tiên đánh đầu về đính vào cấm khu. Nắm giữ, thượng đế thị giác. Bess tự nhiên không phải tùy tiện đem bóng đỉnh trở về. Xếp sau chen vào Matip thành công phản việt vị. Đánh đầu đưa đò đến trung lộ. Mandzukic xúc bắn phá cửa. ST Poli muốn đỉnh đi ra nhưng thụ thực lực hạn chế. Giữa trận truyền lại cơ hồ rất khó vượt qua ba cước. Chỉ có thể vừa có cơ hội liền truyền dài hướng phía trước đưa. Để tiền vệ đuổi theo bóng. Loại phương thức này chế tạo uy hiếp tỷ lệ phi thường thấp. Hiệp 1 nhanh lúc kết thúc, Mandzukic đánh vào rồi hắn bản trận đấu mùa giải thứ 21 hạt vào bóng. San Cơ 04 giữa trận không ngừng tiến hành hướng ngang điều hành. Bess đột nhiên khởi động hấp dẫn lực chú ý sau phân bóng. Hisperger lớn ở ngoài vùng cấm nổ bắn ra bị thủ môn miễn cưỡng nhào ra. Mandzukic đánh đầu bù sút phá cửa, tiếng vỗ tay trên khán đài vang lên, chạy đến bắc dưới khán đài Bess mắt sắc, trông thấy một đầu hoành phi trên viết. Mario, chớ đi, Bess giật nhẹ khóe miệng, nói thật, bây giờ Mandzukic cùng hắn kiếp trước, ấn tượng bên trong Mandzukic khác biệt có chút lớn. Kiếp trước Mandzukic cũng không phải là cái vào bóng suất rất cao tiền vệ. Chí ít hắn liên chiến Bundesliga, La Liga, Serie A tam đại thi đấu vòng tròn đều không có thể cầm tới vua phá lưới. chiến thuật ghép hình hình trung phong. Mandzukic có thể mỗi trận đấu mùa giải cho đội bóng cung cấp ổn định vào bóng số. Hơn nữa phi thường toàn năng, có thể đè vào phía trước nhất làm chiến thuật điểm tựa. Có thể kéo biên, chịu tham dự phòng thủ, ý chí ương ngạnh tinh thần thuộc tính rất cao, nhưng không phải cái kia chồng vào bóng như ma tiền vệ. Hơn nữa có tốc độ chậm, lực bộc phát bình thường nhược điểm, nhưng bây giờ vừa mới đổ bộ đỉnh cấp thi đấu sự tình Mandzukic tại đi vào san cơ 04 về sau. Điên cuồng 3 tháng tấn công vào rồi hơn 20 hạt vào bóng. Đó là cái có thể cùng C, do Messi so sánh cao thấp số liệu. Kỳ thật best mấy ngày nay không có chuyện làm thống kê qua Mandzukic vào bóng phân bố. Tương đương một phần là bù sút. Cái này cần nhờ vào hắn cố gắng. Cũng phải nhờ vào đối thủ không có cảnh giác. Best không quá xem trọng Mandzukic điên cuồng như vậy, trạng thái có thể một mực tiếp tục kéo dài. Có lẽ có một ngày người Croatia liền sẽ lâm vào không cách nào vào bóng vòng lần quần. Mandzukic hiệp một may nở hai lần trên cơ bản đã giết chết tranh tài. Maga giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi đổi lại Cavani. Để Mandzukic nghỉ ngơi, Edinson, chớ khẩn trương, có cơ hội liền sút gôn, không có cơ hội liền truyền bóng. Best nhỏ giọng an ủi có chút khẩn trương Cavani. Uruguay tiền vệ đã hai lần dự bị ra sân, nhưng biểu hiện tương đương kém cỏi. Đã có truyền thông xưng Maga nhìn sai rồi. Nửa chặng sau Estipoli đã bỏ đi rồi, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ tiến công. Bọn họ không trông cậy vào trận đấu này có thể kiếm điểm, nhưng ít ra phải vào một cái bóng đến bảo trụ này chút ít tôn nghiêm. Loại tình huống này, Cavani tốc độ cùng lực trùng kích có thể có được trình độ lớn nhất phát huy. Đặc sắc thẳng nhét bóng. Cavani, lội lớn rồi. Sanker 04 phản kích. Best, úp úp, chính xác truyền xa tìm được Trung Quốc Hao. Truyền trong, khó có thể tưởng tượng. Uruguay tiền vệ thế mà không có đá phải bóng. Adam Simpson tiếng thở dài cách mỗi vài phút liền sẽ vang lên. Dự bị chỗ trên Mandzukic mặt không biểu tình, nhưng trong mắt bộc lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Mặc dù Mandzukic phạm vi hoạt động chạy năng lực so sánh với trận đấu mùa giải của Enyi mạnh hơn nhiều, nhưng dù sao tốc độ không phải cường hạng, cho nên best cho Mandzukic thẳng nhét bóng không coi là nhiều. Xuống nửa chàng 45 phút, best cho Cavani đưa lên rồi 6 lần thẳng nhét sau lưng bóng. Nó bên trong 2 lần bị phán việt vị, một lần Cavani không có lấy được banh, một lần lội chăn lớn phá hư, chỉ có 2 lần thành công cầm banh sút gôn, đáng tiếc đều lệch cái bia mà ra. Thật không thể trách Mandzukic cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá trận đấu này, tranh tài quá trình, điểm số đều không phải là trọng điểm. Làm trọng tài chính thổi lên kết thúc tranh tài tiếng còi thời khắc đó. Best trước tiên quay đầu đi xem đội trưởng Westerman, nhưng quay đầu tứ phương đều không tìm tới người. Bác trên khán đài, một cái nhất tới gần sân bóng fan hâm mộ cao giọng la lên. Sau đó đem một cái túi lớn ném cho dưới khán đài Westerman cùng Neuer. Sanker 04 cầu thủ chậm rãi tụ tập tại bắc dưới khán đài. Bao quát Best mỗi lần sân nhà sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Mặc kệ đồng đội làm như thế, Best kiểu gì cũng sẽ đến sân nhà fan hâm mộ dưới khán đài gửi tới lời cảm ơn. Vì thế đội bóng trang bị nhân viên quản lý còn phàn nàn qua. Best quần áo chơi bóng là toàn đội thay đổi nhất cần. Dựa theo tập thói quen đem quần áo chơi bóng đoàn thành một đoàn ném lên khán đài. Best vịn Hao Tuấn Mẫn bả vai cười lấy chỉ hướng trên khán đài một đầu hoành phi. Nhìn, chúng ta không cần kẻ độc tài. Đầu này khẩu hiệu cũng không tệ. Ý giản nói cai, biểu đạt chuẩn xác, mặt đều cứng. Hao Tuấn Mẫn lấy ở đâu tâm tình cùng Best nói đùa. Khóe mắt liếc qua ngắm lấy Neuer động tác, nhỏ giọng tại Best bên tai hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bess cười cười, rau trộn, dưới loại tình huống này, Sanker 04 có thể trừng phạt Westerman. Nói hai cái bản địa trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân chính phó đội trưởng. Làm cầu thủ cùng Maga phát thành xung đột thời điểm, câu lạc bộ khẳng định sẽ thiên vị cầu thủ. Đây là khẳng định, đây cũng là vì cái gì Bess không coi trọng Maga nguyên nhân. Bess địa vị so sánh đặc thù. Hắn mặc dù là Maga thứ nhất tâm phúc, nhưng cũng là đội bóng tổ chức hạch tâm, là đội bóng vương bài, là đội bóng mùa giải trước đoạt được song quan vương đệ nhất công thần. Nhưng Hao Tuấn Mẫn không giống nhau. Hắn muốn tại Sanker 04 tiếp tục chờ đợi, liền không thể đắc tội đồng đội. Đi thôi, Bess đẩy rồi đem Hao Tuấn Mẫn, khóe mắt liếc qua ngắm gặp Mandzukic vậy tại, chờ Hao Tuấn Mẫn đi qua sau. Bess híp mắt quan sát tỉ mỉ đi tới Neuer trên người áo thun. Phía trên đó là viết rồi chút gì. Đột nhiên, Bess khóe miệng giật một cái. Thiết kế áo thun người là có bao nhiêu hận Maga à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.